Chương 1355, Điểu Vi thực vong, cầu đặt. Chương 1355, Di Đờ ám dạ long lang, chạy như điên hai ngày sau gần sổ rốt cuộc đạt được hổ lập thần văn rõ ràng. Điều này làm cho hắn đối với Hoàng Kim ý chí càng là cáu giận, nếu như không phải Hoàng Kim ý chí âm hồn bất tán thủy trung âm thầm nhìn chằm chằm, hắn cũng không có cần phải như vậy một đường chạy trở lại, hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua nguyên thủy vũ trụ trung chuyển. Thế nhưng hắn không thể để cho Hoàng Kim ý chí biết nguyên thủy vũ trụ có thể trung chuyển chính hắn. Có thể trung chuyển vật tư cùng những người khác, điểm này Hoàng Kim ý chí khẳng định đã sớm biết. Thế nhưng bây giờ nguyên thủy vũ trụ có thể tùy ý trung chuyển tự thân, đây cũng là Hoàng Kim ý chí hiện nay đang không biết. Then chốt khi đó khắc đây chính là dùng để cứu mạng con bài chưa lật, vì vậy hắn không thể không lãng phí hai ngày mực có phản hồi hổ lập thần văn rõ ràng. Lúc này cả tòa thành đã triệt để hoàn thành cải tạo. Thành thị cơ tọa đã bị cải tạo thành một con thuyền dị thường khổng lồ hoàng kim mẫu hạm, biên giới tháp đại bác tụ quần bên trong mơ hồ có thể thấy được từng chiếc nhỏ hoàng kim chiến hạm, còn như thông thường bạch ngân chiến hạm liền tại không cảng dừng lại tư cách cũng không có. Hơn một năm nay, xem ra toàn bộ hồ lập thần văn rõ ràng là hắn thanh nhàn nhất. Mượn quyền hạn, gần sổ trực tiếp thuấn di đến hoàng kim mẫu hạm bên trong thành. Ở vào bất hủ long tháp đỉnh cấp chiến đấu phòng chỉ huy, lúc này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là vực ngoại chiến trường phụ cận hình chiếu, hư thần thiên tôn đang cùng tại chỗ hơn 10 vị hoàng kim thương nghị chiến đấu kế hoạch, những thứ này hoàng kim chiến lực chưa chắc tối cường thế nhưng chỉ huy năng lực nhất định là xuất chúng nhất. Người đã đến rồi, nhìn chúng ta một chút chiến đấu kế hoạch. Hư thần thiên tôn chỉ điểm hình chiếu nói rằng, chúng ta chiến trường ở vực ngoại chiến trường gần sổ cao mày nói, đây là đương nhiên. Hư thần thiên tôn thở dài nói, nơi này có vĩnh hằng kết giới lấy tư cách dựa, mấy đại siêu cấp thế lực mấy năm nay ở chỗ này bày ra tầng tầng hệ thống phòng ngự, tương đối với lập tức sẽ máu chạy thành sông thái âm thần ngôi sao thực sự tốt nhiều lắm. Tốt nhiều lắm, ta xem là một con đường chết. Gần sổ hư lạnh nói, một con đường chết hư thần thiên tôn không hiểu nói. Điều này cũng tại ta không có trước giờ nói. Gần sổ giải thích. Theo ta được biết trí tuệ thần nghiệt bên trong lấy cửu đại Encho bên trong đệ ngũ Encho vì tổng chỉ huy, đây cũng là thái âm thần ngôi sao phương diện tiến công chủ lực, thế nhưng đang ở những năm trước đây cửu đại Encho nắm giữ tối cường võ lực đệ nhất Encho đã đạt được vực ngoại chiến trường. Đệ nhất Encho, người này mạnh bao nhiêu? Hư thần thiên tôn cao mày nói, theo chiến tranh gần sát, Hoàng Kim ý chí đã hạ phát liên quan tới trí tuệ thần nghiệt rất nhiều tư liệu. Trong đó đệ ngũ Encho chính là trọng yếu nhất, thế nhưng đệ nhất Encho cũng là không nói tới một chữ không phải do hắn không nghi hoặc. Đệ nhất Encho chiến lược cá nhân là bất hủ đỉnh phong. Gần số điểm nhân nói, dưới tay người này có một con nhân số 3.000 bất hủ vệ đội, từng cái đều là nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt, đồng thời quần áo nón nẻ nửa bước bất hủ cơ giới kỳ giáp. Từng cái nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt thủ hạ có ít nhất hơn 1.000 hoàng kim trong đó ít nhất 10 cái trí cao pháp tắc hoàng kim. Tử vong yên tĩnh giống nhau, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều biến mất. Hư thần thiên tôn hai mắt đỏ bừng, trong đó có phẫn nộ có sợ hãi, càng gặp nạn hơn lấy tin e ngại cùng điên cuồng. Người nói là thật. Hư thần thiên tôn rung giọng nói. 3.000 nửa bước bất hủ, chỉ là dưới đáy hoàng kim thần nghiệt là hơn đạt đến 3 triệu. Chí cao pháp tắc hoàng kim chính là 30.000, toàn bộ nhân tộc liên minh tất cả lực lượng cùng cộng lại làm không cẩn thận cũng không bằng con này bất hủ vệ đội một cái số lẻ. Thân là nửa bước bất hủ, hắn cực kỳ tinh tường nửa bước bất hủ khủng bố. Đây nếu là đi trước vực ngoại chiến trường, chẳng lẽ muốn để hắn đánh 3.000, để trong liên minh hoàng kim đánh mấy trăm, mặc dù còn có còn lại tứ đại siêu cấp thế lực cùng nhau chống lại. Bình quân xuống tới đây cũng là một cái để hắn cảm thấy tuyệt vọng chữ số. Loại này chiến tranh, bọn họ thật có thể đánh thắng. Trí tuệ thần nghiệt, dĩ nhiên khủng bố tới mức này. Thế thì còn đánh như thế nào, lấy trứng trọi đá ít nhất còn có thể để tảng đá dính điểm vết bẩn. Mà bọn họ, toàn bộ chết sạch cũng không đủ cho trí tuệ thần nghiệt cú lét. Họ Phạ Thiên Tôn theo như lời tuy là khủng bố, thế nhưng hắn tin tưởng họ Phạ Thiên Tôn sẽ không ở loại này trong chuyện nói bậy. Bởi vì một ngày ra chiến trường, lời nói dối nửa phút đã bị vạch trần. Đây đối với họ Phả Thiên Tôn không có chút nào chỗ tốt, vì vậy hắn kỳ thực đã tin họ Phả Thiên Tôn nói, lúc này hỏi một câu bất quá là bởi vì trong lòng tồn tại một điểm may mắn, chứng kiến gần sổ gật đầu hư thần Thiên Tôn triệt để trầm mặc xuống. Chết trận phía sau có thể bằng vào công huân nghịch chuyển thời không sống lại, không phải là vì để cho chúng ta liều mạng. Gần sổ thở dài nói, 3.000 đại vũ trụ luân hồi gần ước hoàng kim, bọn họ mới là chủ lực phá hôi, chúng ta bất quá là gặp may mắn đạt được một điểm quyền tự chủ, trận này thắng bại của chiến tranh then chốt căn bản không ở chỗ chúng ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp bảo toàn tánh mạng đồng thời tích lũy công hơn. Ngươi nói đúng, ta cũng là nghĩ xấu. Hư thần thiên tôn khổ sở nói, cho nên ta kiến nghị chúng ta đi trước thái âm thần ngôi sao. Gần sổ chân thành nói, thái âm thần ngôi sao hủy diệt chúng ta lui lại dễ dàng rất nhiều, trí tuệ thần nghiệt không dám trực tiếp đánh vào hoàng kim đại lục, bọn họ tất nhiên sẽ binh vây hoàng kim đại lục từ man hoang bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh chiếm lĩnh, đồng thời ở nơi này quá trình suy yếu hoàng kim ý chí. Nhưng là hoàng kim ý chí muốn chúng ta đi trước vực ngoại chiến trường. Hư thần thiên tôn trần chờ nói, kệ mẹ nó chứ. Gần sổ hư lạnh nói, chúng ta bây giờ là tự do thân, lại không phải sau khi chết nghịch chuyển thời không sống lại thiếu công hơn phải chịu hắn chỉ huy, chỉ cần chúng ta từ đầu tới cuối duy trì thân tự do hoàng kim ý chí cũng không quản được chúng ta, hoàng kim ý chí nhưng là còn có hoàng kim vũ trụ quy tắc chế ước. Ngươi cái này đề nghị nhưng là ngoài sáng vạch mặt. Hư thần thiên tôn cao mày nói, kể từ khi biết hoàng kim ý chí năm đó ám toán hắn chí tử phía sau tuy là cảm thấy tức giận vô cùng, thế nhưng hắn cũng biết đối mặt hoàng kim ý chí chỉ có thể lá mặt lá trái âm thầm đối kháng. Ngoài sáng đối kháng đây chính là đặt nơi đầu sóng ngọn gió một cái không phải cẩn thận coi như chim đầu đàn bị đánh chết. Ta vừa vặn cho rằng không cần lo lắng vấn đề này. Gần sổ âm thầm truyền âm nói, đừng quên chúng ta vốn chính là hoàng kim ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn không nghĩ rằng chúng ta trở thành bất hủ đạt được hoàng kim vũ trụ, mà là muốn chúng ta toàn bộ tiêu diệt chính mình độc bá hoàng kim vũ trụ truyền thừa. Truyền thừa hư thần thiên tôn thốt ra kinh ngạc nói. Nếu như không phải có loại này chỗ tốt, hoàng kim ý chí vì sao bất kể đại giới diệt trừ chúng ta? Gần sổ lạnh lùng truyền âm nói. Hư thần thiên tôn bất động thanh sắc, thế nhưng tâm lý lại một hồi kinh đào hãi lãng. Hắn vốn tưởng rằng hoàng kim ý chí năm đó ám toán chỉ là không muốn hắn trở thành bất hủ phía sau ly khai hoàng kim vũ trụ mất đi khống chế. Lúc này nghe họ Phạ Thiên Tôn nói dĩ nhiên là quan hệ đến hoàng kim vũ trụ truyền thừa. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tham lam thời điểm tất cả trí tuệ sinh mạng nguyên tội, không có dẫn phát tham lam chỉ là bởi vì mồi thực không đủ dụ hoặc, là mồi thực phong phú đến đủ để cho người mất lý trí thời điểm. Lấy tư cách trí tuệ sinh mạng nhân cùng vô não phàm chim không khác nhau gì cả. Chỉ là loại này bí ẩn, họ Phạ Thiên Tôn vì sao nói cho hắn biết? Chẳng lẽ không phải buồn bực ăn mảnh, làm sao sẽ cứ như vậy nói ra không công bồi dưỡng một cái người chết ta sống cạnh tranh đối thủ? Không cần suy nghĩ nhiều, hoàng kim vũ trụ chúng ta ai cũng không chiếm được. Gần sổ yếu ớt truyền âm nói, tốt nhất kết quả không phải là cướp đoạt một ít hoàng kim vũ trụ chân quý nhất tài nguyên trốn chết. Đừng quên hiện tại tới chỉ là trí tuệ thần nghiệt tiểu binh, cựu đại en trột nhưng là mới tới hai cái, ta chính là biết mình phân lượng mịch có đẻ xuống vô vị lòng tham. Chợt nghe ngươi, nhớ tới đầu tiên là đi bộ bất hủ vệ đội, hư thần thiên tôn dùng mình một cái gật đầu nói. Chính như họ Phạ Thiên Tôn từng nói, hoàng kim vũ trụ chuyển thừa quá xa vời, lúc này vẫn là nghĩ biện pháp sống sót lại nói, tương lai sự tình biến ảo chập chờn ai có thể thực sự toàn bộ lộng tin tưởng. Hoàng kim ý chí không để cho đường sống bọn họ cũng chỉ có thể tuôn ra một con đường sống. Đợt, cảm tạ 9784, 65312, không muốn vĩ ngang, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.